Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, một minh kinh người. Tương lai trong xe ngựa đầu. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Cao Sĩ Liêm ngồi ở chỗ đó. Biểu tình rất là phức tạp. Vô Kỵ, Tần Hiệp Đạo làm ra tới đây cái tương lai xe ngựa. Tính năng vượt xa truyền thống xe ngựa. Không chỉ có thuận lợi hoàn thành trước an bài cho hắn nhiệm vụ. Phỏng chừng còn có thể đại kiếm một khoản tiền. Cái này trên người Tần Hiệp Đạo. Thật đúng là xảy ra chuyện gì cũng có thể a. Cao Sĩ Liêm trầm mặc chốc lát. Cảm thụ bên trong buồng xe nhỏ nhặt không đáng kể ba động. Cùng với kia thư thích ghế salon. Bất đắc dĩ thở dài. Tần Hiệp Đạo có thể chế ra như vậy xe ngựa bốn bánh. Chúng ta cũng giống vậy có thể. Bàn về mỗi cái xưởng kích thước. Chúng ta cũng không so với Tần gia kém. Lần này tương lai xe ngựa xuất hiện. Đối chúng ta mà nói có lẽ cũng coi như là một chuyện tốt a. Mặc dù trong lòng Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng rất là khó chịu. Nhưng là lúc này ở nơi nào nổi giận nhất định là không có dùng. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Biết rõ làm sao xu cắt tị hung. Cái này xe ngựa bốn bánh có thể làm được vững vàng như vậy. Ngoại trừ đoạn đường này bản thân không có nhiều như vậy gồ ghề bên ngoài. Mấu chốt nhất hay là đám bọn hắn ở một ít địa phương hẳn là làm rồi đặc biệt gì cải tiến. Chúng ta chỉ có nắm giữ như vậy cải tiến phương pháp. Mới có thể chế ra như thế xe ngựa đi ra. Cao Sĩ Liêm cảm thấy Tần Hiệp Đạo cũng sẽ không dễ dàng. Như vậy để cho mọi người theo phong trào chế tác xe ngựa bốn bánh. Bất quá Trưởng Tôn Vô Kỵ hiển nhiên không có đem cái vấn đề này nhìn đến nghiêm trọng như vậy. Xe ngựa kết cấu nhưng thật ra là vô cùng đơn giản. Thứ gì đều là liếc mắt là có thể thấy. Chỉ muốn mua một chiếc trở về. Sau đó an bài thợ thủ công thật tốt mở ra nghiên cứu như thế. Xem mèo vẽ hổ chế tạo ra được là được rồi. Ta nghe nói cái kia Tần Hiệp Đạo cho thợ thủ công môn mở tiền công còn rất cao. Bởi như vậy. Bọn họ xe ngựa thành bản tựu không khả năng rất thấp. Đến thời điểm chúng ta xe ngựa bốn bánh đại quy mô lượng sản sau đó. Hết thảy thành quả thắng lợi cũng là chúng ta rồi. Người nói như vậy thật giống như cũng có đạo lý. Bất quá chúng ta có thể nghĩ tới chỗ này. Những người khác mới có thể nghĩ đến chứ. Đến thời điểm tất cả mọi người như ong vỡ tổ tiến vào xe ngựa bốn bánh chế tác bên trong. Giá cả khẳng định liền không lên nổi rồi. Cao Sĩ Liêm suy tư một chút Trưởng Tôn Vô Kỵ đề nghị. Cảm thấy vẫn có chút nguy hiểm. Cữu cữu, chúng ta không sợ Tần Hiệp Đạo. Dám tùy ý bắt chước bọn họ tương lai xe ngựa. Nhưng là cũng không biểu hiện Trường An thành trung toàn bộ thương gia cũng không sợ Tần Hiệp Đạo a. Đến thời điểm, ta phỏng chừng ngoại trừ vi ra đợi số ít mấy cái bản thân thì có xe ngựa xưởng huân quý thế gia. Còn lại phần lớn người cũng sẽ không tiến vào lãnh vực này. Không thể không nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ cái suy đoán này còn là phi thường chính xác. Rất nhiều lúc, mọi người khả năng có thể thấy một ít kiếm tiền phương pháp. Nhưng là chân chính có thực lực, có dũng khí đi làm. Thực ra không phải rất nhiều. Rất hiển nhiên, Trưởng Tôn gia chính là thực lực và dũng khí đều có gia tộc. Được rồi, kia hai nhà chúng ta liên thủ. Hãy mau đem xe ngựa này xưởng làm. Xe ngựa này chế tác cần phải hao phí số lớn vật liệu gỗ. Chúng ta cũng phải mau sớm sắp xếp người đi tích trữ một nhóm vật liệu gỗ. Bằng không đến thời điểm về giá cả phòng sau đó chúng ta lại đi mua. Liền tương đối bị thua thiệt. Cao Sĩ Liêm đối Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn rất có lòng tin. Nếu Trưởng Tôn Vô Kỵ cho là không có vấn đề, hắn đương nhiên sẽ không phản đối nữa. Ngược lại hai nhà bất kể là ai ra cũng có không ít xưởng có thể dọn ra làm xe ngựa xưởng. Tối nay trở về ta liền sắp xếp người bắt đầu đặt kế hoạch xây dựng xe ngựa này xưởng. Triệu tập liên quan thợ thủ công bắt đầu chuẩn bị chế tác xe ngựa bốn bánh. Tranh thủ 10 ngày sau liền bắt đầu tiểu quy mô bán. Một tháng sau đại quy mô bán. Thậm chí ta ngay cả tên đều đã nghĩ xong. Chúng ta xe ngựa xưởng tự kêu là Trường An xe ngựa. So với Tần Hiệp Đạo cái tương lai kia xe ngựa muốn ngang ngược hơn nhiều. Nếu chuẩn bị đi phiếu. Thiết rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng liền dứt khoát không có bất kỳ cố kỵ nào. Vội vàng đem tiền kiếm tới tay. Này mới là vương đạo a. Về phần sẽ không khiến cho Tần gia bắn ngược loại. Hắn đã không muốn thi lo nhiều như vậy. Ghê gớm đến thời điểm bên ngoài xe ngựa xem hơi chút đổi một chút xíu rồi. Giảm bớt nhân gia nói Trường An xe ngựa là chép lại tương lai xe ngựa. Lý sư, sau này chúng ta coi như có phúc rồi. Có cái này tương lai xe ngựa, rốt cuộc không cần lo lắng đường dài bôn ba. Tiêu Vũ với Lý Cương chung nhau ngồi ở trong một chiếc xe ngựa đầu, rất là hưởng thụ nhìn ngoài cửa sổ không ngừng về phía sau cực nhanh cảnh sắc. Xe ngựa này tốc độ so với hai bánh xe ngựa nhanh hơn. Ổn định tính muốn tốt hơn. Bên trong thư thích trình độ càng là tăng lên một mảng lớn. Ở nơi này loại ưu thế tuyệt đối trước mặt. Truyền thống hai bánh xe ngựa căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đương nhiên rồi. Ở một ít xa xôi địa phương. Bởi vì con đường tương đối nhỏ. Tương đối cái hố. Hai bánh xe ngựa vẫn có thị trường nhất định. Này giống như là hậu thế mặc dù xe hơi đầy đường. Nhưng là xe đạp cùng máy cày như thế còn có thị trường. Cái này tương lai xe ngựa nhưng là rất không giống nhau. Tần Hiệp Đạo người này. Không gần như chỉ ở thi từ phía trên có cao như vậy thiên phú. Còn đối kinh thương đồ vật liên quan như thế giỏi. Điều này thật có chút ra lão phu dự liệu. Lý Cương nghĩ đến ngày đó Tần Hiệp Đạo tự mình thao đao. Cứu chữa Tạ Lâm Mậu cảnh tượng. Trong lòng đối Tần Hiệp Đạo hiếu kỳ lại thêm mấy phần. Làm tam triều lão thần. Lý Cương có thể nói là nhân vật nào cũng kiến thức qua. Bất kể là võ lực cao siêu tướng lĩnh. Hay lại là đa mưu túc trí quan chức. Hay hoặc là tài hoa hơn người sĩ tử. Hắn đều thấy quá nhiều rồi. Nhưng là giống như là Tần Hiệp Đạo làm như vậy một nhóm thành một nhóm. Thứ gì cũng có thể dày vò nhân. Hắn thật đúng là thấy lần đầu tiên đến. Mấu chốt nhất là đứng ở trước mặt Tần Hiệp Đạo. Hắn lại không nhìn thấu Tần Hiệp Đạo. Loại tình huống này là ít thấy vô cùng. Dù sao, kiến thức rộng Lý Cương. Chỉ cần với một người đối thoại một hồi. Là có thể đối người này có một cái tương đối chính xác đánh giá rồi. Nhưng là cái này quy luật ở trên người Tần Hiệp Đạo tựa hồ dùng không thích hợp. Nếu như Tần Đại Lang nguyện ý đem toàn bộ tinh lực cũng tốn ở thi từ chi trên đường. Nhất định sẽ cho chúng ta nhiều vô cùng kinh hỉ. Bất quá hắn có thể ở những địa phương khác không ngừng cho chúng ta kinh hỉ lời nói. Tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Tiêu Vũ cũng không có nghĩa là cưỡng cầu. Hắn cũng biết, giống như là Tần Hiệp Đạo nhân vật như vậy. Cưỡng cầu nhất định là không được. Cho đến bây giờ, thi từ chi đạo, xấu kim thể, tam tự kinh, trinh quan tự, đủ loại ly kỳ cổ quái đồ vật bị Tần Hiệp Đạo gãy đằng sau khi đi ra. Đã chứng kiến bọn họ uy lực. Lão phu ngược lại là đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lý Cương lúc này, ngược lại là nảy sinh thu một cái quan môn đệ tử ý tưởng. Bất quá, hắn cũng biết Tần Hiệp Đạo đoán chừng là sẽ không nguyện ý bái chính mình vi sư. Cho nên trong lòng rất là tiếc nuối. Đáng tiếc chính là chỗ này xe ngựa bốn bánh mặc dù chế tác phi thường tinh mỹ. Tính năng cũng cao vô cùng siêu. Nhưng là xe ngựa bản thân chế tác ngưỡng cửa cũng không cao lắm. Hắn như vậy đem tương lai xe ngựa đẩy ra rồi. Phỏng chừng không cần thời gian một tháng. Trường An thành trung sẽ có đủ loại xe ngựa bốn bánh. Thậm chí những thứ này xe ngựa bốn bánh kết cấu đều là giống nhau như đúc. Tiêu Vũ này vừa nói. Mọi người đều biết là chuyện gì rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.